Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 354, đặc thù ám sát. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi đã đến rồi. Trạc cây thượng ngạo tuyệt, buông xuống trong tay thần thông bí tịch, hơi hơi mỉm cười, đối với không người phương xa hư không nói. Theo hắn nói âm rơi xuống, một đạo ma khí nồng hậu thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa trong hư không. Nàng là Phương Ngọc Hạm, có được một đôi mắt đào hoa, tuyệt thế đại mỹ nhân. Giờ phút này nàng vẫn là ma tính 10 phần bên trong, hơi có chút cẩn thận dò hỏi, cảm ứng linh trận có thể thấy được người xa lạ không? Có người mặt sau hay không có cái đuôi? Trường Không Vô Cực đáp lại, cũng hỏi lại lại đây. Không có tương đương, giờ khắc này Ngọc Hạm không còn có ma tính cảm giác, nàng duỗi ra lãnh khốc, càng là hóa thành vô biên xuân thủy, theo sau, lấy tiểu thỏ nhập hoài tư thái, phi phác hướng về phía Ngạo Tuyệt mà đến. Ngô Tương Đương, Ngạo Tuyệt trực tiếp tiếp được Ngọc Hạm. Miệng rộng một phen che đến tiểu môi đỏ phía trên, nhiều ngày ấy không thấy liệt hỏa, vào giờ phút này ấy rất có thiêu đốt dấu hiệu, nức nở bên trong, tay chân cũng không thành thật lên, thậm chí còn muốn cởi quần áo, làm chút cảm thấy thẹn sự tình. Phương Ngọc Hạm bỗng nhiên một chút tránh ra tới hôn môi. Ở Ngạo Tuyệt kinh ngạc chung, đỏ mặt nói, đổi thành ngươi nguyên lai bộ dáng, dùng cái này trạng thái, cảm giác quái quái, ngạch tương đương chỉ sợ không được tương đương cái này trạng thái. Cũng thành phân thân, bản thể hiện tại tọa trấn hoàng thành, còn có rất nhiều chuyện khác phải làm. Ngạo Tuyệt thẹn thùng nói, liền vào giờ phút này, Phương Ngọc Hạm thay đổi sắc mặt, một chút hoàn toàn rời khỏi Ngạo Tuyệt ôm ấp, ở Ngạo Tuyệt mê đầu bên trong, giám định nói, phân thân, đừng nghĩ đụng đến ta, ta chỉ tiếp thu bản thể ái. Không phải, kia có cái gì, phân thân bản thể đều là ta a. Một cái tư tưởng, tới sao, 108 cái tư thế, chỉ có ngươi dùng tốt nhất. Ngạo Tuyệt không có nói dối, tương đương vô luận là cái nào phân thân, đều là Trường Không Vô Kỵ một người, bên này khát vọng cùng hưng phấn. Bên kia cũng có thể cảm ứng được, kỳ thật không gì khác biệt, chính là Phương Ngọc Hạm chính là không làm, hơn nữa một chân đem hắn cấp đá văng ra. Ta nói không được, chính là không được, hiện tại, chỉ có thể nói chính sự, người cái phân thân tránh xa một chút. Phương Ngọc Hạm thái độ thập phần kiên quyết, thế cho nên Ngạo Tuyệt, cũng là không thể nề hà, bất quá ngay sau đó. Này đều không hề là vấn đề, bởi vì bản thể đã sử dụng thiên đạo cung, cái này càng cường dịch chuyển thủ đoạn, xuyên qua tới rồi nơi này, ta Ngọc Hạm, cái này có thể thân thiết đi. Vừa tới đến nơi đây Trường Không Vô Kỵ, liền ở một lần phi phác hướng về phía Phương Ngọc Hạm. Chỉ là thực đáng tiếc tương đương có lẽ bởi vì vừa rồi không khí đã không có. Phương Ngọc Hạm chính là không làm việc, trực tiếp lại lần nữa một chân, đá văng ra Trường Không Vô Kỵ, cũng không để ý tới Trường Không Vô Kỵ, kêu rên. Thần sắc nghiêm túc, lấy ra một kiện đồ vật tới, sáu đại sát thủ võ hồn tu hành phá giải pháp môn thứ này. Ta viết tay một quyển, ta tưởng, đây là đối với ngươi nhất hữu dụng lạc. Ai nha, tương đương ám nghĩa minh tối cao bí pháp chi nhất. Hảo hảo hảo, Trường Không Vô Kỵ một phen nhận lấy, liên tiếp ba cái hảo tới tán thưởng chi. Có thứ này, chính mình cũng có thể đối phó đoạt phách cùng tia chớp không phải. Huống chi, nó giống như cũng tương đương một kiện siêu nhất phẩm tổng hợp thần thông đi. Chính mình đối với nhất phẩm thần thông thu thập, lại càng tiến thêm một bước a. Đem cái này bí pháp mở ra nhìn nhìn, đủ loại huyền ảo tự nhiên đều là chân thật, thậm chí còn ở tu hành phương diện đối với chính mình địa ngục dung lô võ hồn, còn có thể đủ có lợi thật lớn đâu. Vui mừng Trường Không Vô Kỵ, bỗng nhiên thu hồi phân thân, bản thể ôm chặt Phương Ngọc Hạm. Ta Ngọc Hạm, vất vả ngươi ha, ngươi làm gì? Ngô Tương Đương, ở một tiếng thở nhẹ bên trong, Trường Không Vô Kỵ cường thế hôn môi đi lên. Bản thể làm việc, chung quy lại không có tâm lý thượng ngăn cách. Gan lớn Trường Không Vô Kỵ, trực tiếp cởi Phương Ngọc Hạm quần lót đi. Ngươi, nơi này không được. Phương Ngọc Hạm thập phần cảm thấy thẹn cự tuyệt. Hắn thực minh bạch, Trường Không Vô Kỵ làm như vậy là muốn làm gì? Bất quá lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng mặc kệ này đó. Hắn ghé vào Phương Ngọc Hạm bên tai, xấu xa nói, ngươi không biết ta hiện tại cảnh giới, không ai có thể đủ giấu đến quá linh thần tới gần ta. Cho nên, chớ có sợ. Ân Đương Đương, giọng nói rơi xuống đất, đã thượng cương thượng tuyến chi. Theo sau, rất là cường tráng đại thúc thụ nha phía trên, truyền đến một trận kịch liệt run rẩy. Còn có kia, thập phần có tiết tấu, kéo kẹt, tiếng động. Ngươi, ngươi được rồi, không thể thời gian lâu lắm. Hảo đi, hai tiếng đơn giản nói chuyện với nhau lúc sau. Trong rừng khôi phục bình tĩnh, lại lộ ra mặt tới Trường Không Vô Kỵ cùng Phương Ngọc Hạm. Đã là một cái đầy mặt sảng khoái, một cái cả người phiên hồng, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Nhưng là tương đương trong lòng thế nhưng còn đang nói. Hảo kích thích, Ngọc Hạm. Nằm vùng hết thảy tiểu tâm, ta minh bạch, khiến cho ta cùng ngạo tuyệt, đánh một hồi đi. Trường Không Vô Kỵ cùng Phương Ngọc Hạm tiến hành rồi cáo biệt. Theo sau, phân thân ngạo tuyệt lại lần nữa ra tới, bản thể sử dụng thiên đạo cung đại dịch chuyển, quay lại kinh thành. Đương nhiên nhất đáng giá nhắc tới chính là, Phương Ngọc Hạm cảnh giới cũng bởi vì lần này ngắn ngủi tu hành, sắp tiến vào tam hoa một trọng. Tựa hồ so với Trường Không Vô Kỵ, cảnh giới tăng lên có ưu thế a. Có lẽ Trường Không Vô Kỵ thực lực quá cường đi. Tiểu cô nương, liền ngươi cũng tới ám sát ta. Ngạo tuyệt vào lúc này lập tức nhập diễn, hắn thanh âm thập phần cuồng vọng bá đạo, thậm chí còn có thể lan tràn hơn phân nửa cái Nghĩa Minh đỉnh núi đi ra ngoài. Ân, này cũng phù hợp ngay từ đầu tới thời điểm tính cách không phải. Liền vào giờ phút này, cũng có một số lớn cao thủ đang ở hướng nơi này tới rồi. Bọn họ rất muốn biết, rốt cuộc là ai thật sự tới ám sát cái kia cuồng vọng ngạo tuyệt. Mà ngạo tuyệt bản lĩnh, bọn họ cũng không thấy đủ đâu tương đương, vì sao không thể? Ta chi thần ẩn, thiên hạ vô song. Phương Ngọc Hạm đáp lại cũng là vạn phần bá đạo. Theo sau, thân hình tức khắc ở trên hư không trung biến mất vô tung, tương đương người bình thường căn bản vô pháp cảm nhận được chút nào hơi thở thần bí ẩn thuật. Hiện tại vận dụng càng tốt, ngay cả ngạo tuyệt cũng mất đi nguyên lai ứng có cảm ứng. Này thuyết minh, Phương Ngọc Hạm thật là tăng lên rất nhiều rất nhiều. Sát thủ tinh túy, nàng học được. Chính là lúc này, cũng không e ngại ngạo tuyệt như cũ cường thế. Địa ngục dung lô, nét cái này thiên phong võ hồn dị biến ra tới. Tựa hồ càng cường võ hồn, trong giây lát bùng nổ thiên địa mà ra. Cường thế ma khí cùng luyện đóng cửa thêm thái âm đến lực lượng của thần. Lập tức khiến cho nửa cái đỉnh núi người đều xem đến rõ ràng. Ngay sau đó, Phương Ngọc Hạm thân hình không thể không xuất hiện ở địa ngục dung lô bên trong. Nhưng là, nàng cùng người khác bất đồng. Tuy rằng bị áp bách ra tới, chính là bởi vì thần ẩn đặc thù năng lực, thế nhưng còn có thể đủ ở địa ngục dung lô bên trong. Dù tẩu rất là tự tại, chỉ là ít đi ứng có vô pháp thấy rõ ưu thế thôi. Ầm ầm ầm, hai người nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Vang lớn liên tục bên trong, Phương Ngọc Hạm kế tiếp bại lui, thiên ma biến cường thế, làm ngạo tuyệt căn bản nghiền áp thập trọng thiên bất luận kẻ nào. nếu không phải Phương Ngọc hãm các loại thân hình bí pháp cũng lợi hại, giống như đã sớm phải bị đánh cho tàn phế. Liền vào giờ phút này, Nghĩa Minh các đệ tử càng là kinh hỉ vô cùng, kêu la lên: "Lợi hại a, có người nói ngạo tuyệt võ hồn so đệ nhất thần ẩn đều không kém, ta còn không tin, hiện tại xem ra thật là như thế." "Đúng vậy, ngươi xem Phương Ngọc hãm căn bản khiêng không được, chính là cái này trường lão chi vị, chúng ta Nghĩa Minh càng ổn thỏa, Nghĩa Minh sĩ khí càng đủ, tin tưởng càng cường, Phương Ngọc hãm lại là không thể lại ham chiến." Thân hình tại hạ một khắc, biến ảo vô số phân thân hư ảnh, mê hoặc một chút ngạo tuyệt về sau, bản thể trốn ra địa ngục dung lô, cấp tốc rời đi. "Ngạo tuyệt, tiếp theo, ngươi sẽ chết." Mà lúc này ngạo tuyệt lại càng là tiêu sái lắc lắc ống tay áo, lại lần nữa nhặt lên nguyên bản vô biên ngạo khí nói: "Tiếp theo, làm ngươi liền cơ hội ra tay đều không có." "Hừ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.